ra một sự hài hòa tinh tế về tỷ lệ giữa màu sắc và tương phản, giữa sự nhạt dần và các tông màu, giữa các sắc thái và các đường nét. Theo Seurat, sự hài hòa tạo nên hồ nợ cốt hay tâm hồ nợ của nghệ thuật, mà kỹ thuật tạo ra nó chỉ là cái vỏ vật lý mà thôi. Biến một bức tranh thành một lò phát sáng. Seurat thực hiện ở tuổi 25 kiệt tác tuyệt vời Nhơ Tờ của đời ông, một buổi chiều chủ nhật trên đảo Bát Lớn hiện đang được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Chicago, là tác phẩm sáng lập thực sự ra trường phái điểm họa và là một ví dụ tuyệt vời của hội họa thị giác, H31 trong tập ảnh màu. Đầu tiên Seurat vẽ khoảng 40 nhân vật và động vật đến tận hưởng ngày trời đẹp trên hòn đảo nhỏ của sóng sen, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Paris bình dân, với những nhóm khiêu vũ nhỏ, quán rượu nhỏ, các cặp dạo chơi và những đứa trẻ chơi đùa. Bằng 26 bức tranh chuẩn bị và 30 bản nháp, họa sĩ đã đặt chúng vào trong một khung cảnh yên bình của dòng sóng, các con thuyền, cây cối, bóng râm và ánh sáng. Sau rất nhiều điều chỉnh về bố cục và sự cân đối của bức tranh, Seurat đã chuyển cảnh lên một tâm toan lớn kích thước 2x3m và bắt đầu kiên nhẫn chăm vô số các điểm màu nguyên chất, các vết dài và trắc trở làm ông phải mất tới gần 2 năm trời, 1884-1886. Làm chủ hoàn toàn chủ đề của mình, Seurat biết trước màu nào và vết nào cần phải vẽ, mà không cần phải lùi lại để đánh giá hiệu ứng chung, phòng vẽ chật hẹp không cho phép ông làm điều đó, mặc dù tranh của ông được vẽ là để nhìn từ khoảng cách vài mét. Các màu sắc cục bộ sẫm hòa trộn với các màu bổ sung nhạt hơn. Mục đích là tạo ra một bức tranh không chỉ gợi ánh sáng, mà bản thân nó phải trở thành một lò ánh sáng. Đi theo chỉ dẫn của Chevron về sự tương phản đồng thời của các màu sắc, hai vật đặt cạnh nhau nhưng có các màu khác nhau không trình hiện dưới các màu sắc lần lượt của chúng, mà có một màu tổng hợp ảnh hưởng màu của vật kia, bằng cách phân tách các tông màu thành các hợp phần của chúng, nói cách khác là thay thế hỗn hợp các sắc tô thành hỗn hợp thị giác. Seurat đã tạo ra được một tác phẩm có vẻ đẹp tinh khiết và một độ sáng kỳ diệu. Toát ra một ấn tượng trang nghiêm, thư thái và yên tĩnh. Khó tả, ở đó thời gian như ngừng trôi. Được giới thiệu ở triển lãm của các họa sĩ ấn tượng lần thứ 8 năm 1886, một chiêu chủ nhật trên đảo Bát Lớn đã cuốn hút ghê gớm công chúng. Người ta chen chúc nhau trước bức tranh, để ngắm nó thì ít mà để chế nhạo nó và đưa ra các lời chỉ trích nó thì nhiều. Bức tranh gây ra rất nhiều khó hiểu và xáo động. Người ta nói về cơn mưa hoa dây, các nhân vật khô cứng như búp bê gỗ. Người ta coi tác giả của bức tranh là nhà hóa học nhỏ. Chỉ có nhà phê bình nghệ thuật Félix Fénon là nhận thấy tầm quan trọng của tác phẩm và công khai ủng hộ phong cách vẽ mới mà ông gọi là tân tượng mới này. Trong số các họa sĩ ấn tượng, chỉ mình Camille Pissarro, 1830-1930, người mà về sau chấp nhận, trong một thời gian, kỹ thuật điểm họa của Seurat, là ủng hộ ông. Bằng cách buộc phải đưa tranh của Seurat vào triển lãm lần thứ 8, Pissarro đã gây ra sự rút lui của Renoir, Monet và Sisley, những người không chấp nhận ý tưởng về một hội họa dựa trên các nguyên lý khoa học. Theo Renoir, trong hội họa cũng như trong các nghệ thuật khác, không có một quy trình nào, dù rất nhỏ, bằng lòng với việc được biến thành công thức. Sự nhạy cảm của nghệ sĩ trông lại sự xâm nhập của khoa học vào nghệ thuật, trông lại mọi âm mưu gò cương tự nhiên bằng các lý thuyết, người ta nghĩ rằng mình đã biết nhiều khi từ các nhà khoa học họ biết được rằng chính sự đôi lập giữa màu vàng và màu lam gây ra các bóng màu tím, nhưng khi bạn biết điều đó, bạn lại không biết toàn bộ những thứ còn lại. Trong hội họa có một cái gì đó hơn thế, không giải thích được, mà nó lại là cốt yếu. Bạn tới trước thiên nhiên với các lý thuyết, thiên nhiên sẽ hất đổ tất cả. Bất chấp phản ứng ban đầu tiêu cực này và bất chấp sự ngắn ngủi của cuộc đời Seurat, các tìm tòi về hình thức và màu sắc của ông về sau đã ảnh hưởng sâu sắc đến các trào lưu nghệ thuật hiện đại. Seurat đã trở thành thủ lĩnh của trào lưu tân ấn tượng mà sau đó có nhiều người khác tham gia, trong đó đáng chú ý là Pissarro, Paul Signac bạn ông, 1863-1935, và, trong một thời gian ngắn, cả Vincent van Gogh, 1853-1890, nữa. Tác phẩm của Signac hướng đến các châm rộng hơn và đẩy lên cực điểm sự phóng khoáng của các màu sắc mà trường phái giả thú và trào lưu biểu hiện đứt lây cảm hứng sau này. Còn sự kiểm soát tuyệt đối mà Seurat thực hiện đối với sự nhạy cảm nghệ sĩ của ông để đi đến một sự biểu hiện hoàn toàn được làm chủ, và sự hiểu biết khoa học tuyệt vời trong quan niệm của ông sau đó đã khơi nguồn cho các họa sĩ lập thể và là nguồn gốc của nghệ thuật trừu tượng. Nghệ thuật đào sâu một bề mặt. Môi bận tâm của Seurat trong một chiêu chủ nhật trên đảo Bát Lớn không phải chỉ là hòa trộn thị giác các màu. Vấn đề chiều sâu không gian cũng làm ông quan tâm. Ông tuyên bố, hội họa, đó là nghệ thuật đào sâu một bề mặt. Bằng cách kết hợp các đường dọc và ngang, đường cong của chiếc ô và buồm của các con thuyền, các đường chéo của cây sậy, các đường lượn sóng của đuôi chó hoặc khỉ, bằng cách phân bố trong không gian các tương phản giữa bóng tối và ánh sáng, bằng cách đặt cạnh nhau các châm màu, Seurat đã tạo ra được những khác biệt sâu sắc của không khí và khép không gian vào trong một phôi cảnh phẳng. Vấn đề phôi cảnh, hay tái hiện thế, nào một không gian ba chiều trên một mặt phẳng hai chiều bằng cách tính đến khoảng cách và vị trí của các vật so với người quan sát, từ lâu đã ám ảnh các nghệ sĩ. Cách đây khoảng 15.000 năm, các bức tranh tường tuyệt đẹp trong hang động Lascaux, ở Dordogne, Pháp, đã chứng tỏ một mô y quan tâm đến chiều sâu. Các con vật được vẽ bị cắt một phần, các con bò tóc xa như tờ bị các con gần hơn che khuất một phần. Phôi cảnh như chúng ta biết ngày nay vắng bóng trong nghệ thuật Ai Cập, cách đây khoảng 5.000 năm. Các nghệ sĩ cổ Ai Cập sử dụng các đường vuông góc, dọc và ngang, để tạo thành một hình ô vuông và thu được các tỷ lệ mong muốn. Nghệ thuật Ai Cập được đặc trưng bởi khái niệm trật tự, nó muốn trước hết phản ảnh trật tự xã hội, chính trị và tôn giáo. Chẳng hạn, kích thước của các nhân vật ở đây được quyết định bởi vị trí xã hội của họ, chứ không phải bởi khoảng cách của họ so với người quan sát. Những gương mặt lớn nhất không nhất thiết là những người ở gần nhất, mà là quan trọng nhất trong tôn ti trật tự. Pharaoh luôn lấn át về chiều cao so với các nhân vật khác. Phụ nữ và những người đại diện cho các dân tộc bị chinh phục có kích thước nhỏ bé hơn. Thần thánh quan trọng nhiều hay ít tùy theo quyền năng của từng vị. Mỗi nhân vật, hoặc vật, không được tái hiện bằng một điểm nhìn cụ thể và duy nhất, mà bằng cách đặt nó theo giá trị và làm cho nó dễ nhận thấy nhất có thể. Như vậy, không có sự thống nhất về điểm nhìn. Bất chấp sự thiêu vắng phôi cảnh này, nghệ thuật Ai Cập vẫn rất hiện thực, các họa sĩ chứng tỏ một cảm giác hoàn hảo về chi tiết và một sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu người. Các con vật biểu trưng cho các thần thánh cũng rất hay được tái hiện. Trong các thế kỷ sau, vào các thời kỳ Hy Lạp và La Mã, kỹ thuật tạo ấn tượng về chiều sâu không phát triển được là bao, bất chấp những đóng góp của người Hy Lạp, như nhà toán học Euclid thế kỷ thứ ba trước công nhân, cho khoa học về quan học. Chiều sâu tiếp tục được gợi bằng một phương pháp về cơ bản vẫn không có gì thay đổi so với phương pháp được áp dụng trong các hang động Lascaux, đó là sự giảm biểu kiên về kích thước của các vật do hiệu ứng khoảng cách. Sự vắng bóng điểm nhìn duy nhất trong nghệ thuật Ai Cập cũng bắt gặp trong nghệ thuật phương Đông. Các họa sĩ phương Đông chưa bao giờ phát triển phôi cảnh tuyên tính vốn được coi là chí thánh trong nghệ thuật phương Tây. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phát triển một sơ đồ tổ chức không gian chặt chẽ. Nhưng thay vì tách người quan sát chủ quan ra khỏi thế giới khách quan, như trong nghệ thuật phương Tây, nghệ thuật phương Đông tìm cách lồng người quan sát vào trong khung cảnh được quan sát, hòa tan con người vào trong thiên nhiên sao cho chủ thể và khách thể chỉ còn là một thể thống nhất. Thay vì thi tờ lập một điểm nhìn bên ngoài ở đâu đó trước tấm toan, trong nghệ thuật phương Đông, điểm trung tâm nằm ở chính trong khung cảnh được quan sát. Các bức tranh phong cảnh của Trung Quốc hay Nhật Bản không chứa các dấu hiệu chỉ cho chúng ta thấy vị trí của người quan sát, vì không cần như vậy. H32 trong tập ảnh màu. Nghệ sĩ cũng như người ngắm tác phẩm tớ tờ cả đều được đưa vào khung cảnh. Việc đưa người quan sát vào tự nhiên này cho phép nghệ sĩ không đưa ra một và chỉ một điểm nhìn nữa, điểm nhìn của họa sĩ và của người ngắm bất động trước một cảnh tĩnh, mà nhiều điểm nhìn cùng một lúc. Chẳng hạn, các bức tranh của Trung Quốc và Nhật Bản thường kết hợp một cái nhìn từ trên cao phong cảnh và các tòa nhà với một cái nhìn cạnh các nhân vật. Sự nhân lên các điểm nhìn này cũng mang lại một số ưu điểm. Nó cho phép, chẳng hạn, tái hiện các ngọn núi trong phần trên của bức tranh mà không làm cho các ngọn núi này đè nặng sự hiện diện của nó ở phần dưới. Điểm nhìn duy nhất và phôi cảnh tuyến tính. Nếu như các bức tranh Ai Cập và phương Đông thể hiện rất nhiều điểm nhìn, thì ngược lại, điểm nhìn duy nhất là cơ sở cho phôi cảnh tuyến tính hay trung tâm ở phương Tây. Phôi cảnh này xuất hiện vào thời kỳ Phục Hưng. Chính kiến trúc sư, kỹ sư và nhà điêu khắc Filippo Brunet, 1377-1446, xứ Florence, Italia, là người đầu tiên chứng minh các nguyên tắc phôi cảnh trong một thí nghiệm thực hiện năm 1415 trên quảng trường San Giovanni ở Florence, trước nhà rửa tội cùng tên. Thí nghiệm này đã làm đổi dòng chảy của lịch sử nghệ thuật và là nguồn gốc của cuộc cách mạng thực sự trong cách diễn tả bằng hình ảnh ở phương Tây. Đứng gần cửa chính của nhà thờ Florence, quay lưng lại gian giữa của nhà thờ và đối diện với nhà rửa tội, kiến trúc sư Brunet một tay cầm một chiếc gương và tay kia áp vào mắt mình một tấm gỗ nhỏ, trên mặt trước của nó có vẻ một bức tranh nhỏ tái tạo một cách trung thành nhà rửa tội San Giovanni, theo các luật phôi cảnh bằng cách sử dụng một đường ngang, một điểm trung tâm và các đường thẳng hội tụ. Tâm gỗ được khoan một lỗ nhỏ, không lớn hơn một thâu kính, cho phép Brunette nhìn được ảnh của bức vẽ nhà rửa tội được phản xạ qua gương. Brunette đã chứng tỏ được rằng nếu ông đứng ở một vị trí chính xác, ông có thể chồng chập chính xác ảnh phản xạ của bức vẽ của ông với nhà rửa tội thật, tạo ra một dạng ảo giác hoàn hảo về hiện thực, H74. Như vậy, phôi cảnh tuyến tính cho phép tạo ra, với một độ chính xác khoa học, ảo giác về chiều sâu. Nó cung cấp khả năng biểu diễn thế giới trên một mặt phẳng chính xác như mắt nhìn thấy nó. Brunette phát hiện ra rằng, để thu được một sự trùng lập chính xác giữa bức vẽ và hiện thực, ông phải đứng ở một và chỉ một vị trí, nơi mà bức vẽ nhà rửa tội đã được thực hiện. Như vậy, chỉ một điểm nhìn duy nhất là khả dĩ. Phôi cảnh tuyến tính, được gọi như vậy vì nó dựa trên việc ánh sáng lan. Hình 74. Phôi cảnh tuyến tính của Filippo Brunette. Trong một thí nghiệm nổi tiếng trên quảng trường Giovanni ở Florence, Brunette đã chứng tỏ rằng nếu đứng ở một vị trí chính xác thì ông có thể chồng chập chính xác ảnh phản xạ của bức vẽ nhà rửa tội sang Giovanni được thực hiện theo các luật phối cảnh tuyến tính với nhà rửa tội thực. Như vậy, phối cảnh tuyến tính cho phép tạo ra một ảo ảnh hoàn hảo về hiện thực. Truyền theo đường thẳng, hay xuyên tâm, có một điểm nhìn duy nhất, hay cũng được gọi là hình học. Thực tế nó dựa vào sự hình học hóa không gian, chấp nhận rằng các đường song song trong thực tế sẽ hội tụ về điểm tụ trên bức vẽ, và tồn tại một mối quan hệ khăng khít giữa điểm tụ này với điểm nhìn duy nhất và trung tâm của người xem. Nhưng Brunette không sa vào toán học và chính một kiến trúc sư khác xứ Florence, họa sĩ và nhà nhân văn chủ nghĩa lớn Alberti, 1404-1472, đã soạn vào năm 1435 chuyên luận đầu tiên về phôi cảnh, đặt tên là Giữa Pictur, trong đó trình bày các cơ sở hình học và toán học của nó. Alberti giải thích rằng phôi cảnh rút gọn con người vào con mắt, và con mắt vào một điểm nhìn duy nhất. Từ điểm nhìn này dựng một hình chấp thị giác mà mắt là đỉnh và mặt phẳng của bức tranh là đáy của nó. Alberti viết, bức tranh là một giao diện của hình chấp thị giác. Kiến trúc sư này đã xây dựng cái mà ông gọi là Construm Legitima, một phương pháp nhằm xác định và vạch tơ tờ cả những các giao điểm của các tia nhìn với mặt phan của tranh, điều này cho phép dựng được một phôi cảnh chính xác của bất kỳ phong cảnh hay của vật nào. Phôi cảnh tuyến tính là một hệ quả của các tiến bộ đạt được trong sự khám phá các định luật quang học chi phôi hành trạng của ánh sáng cũng như của thế giới quan gán cho con người vị trí trung tâm trong vũ trụ. Vũ trụ địa tâm ngự trị vào thế kỷ 15 và chỉ được thay thế bởi vũ trụ nhật tâm của Nicolas Copernic vào năm 1543. Với sự lên ngôi của phôi cảnh, thế giới không còn được coi là sự phản ảnh đơn giản của tư duy thần thánh, mà như một thế giới vật lý có một không gian thực và nhân văn được điều chỉnh bằng các định luật duy lý của quang học. Phôi cảnh mang đến sự ổn định cho trải nghiệm thị giác, nó thay thế hỗn độn bằng trật tự và sự kê tờ hợp. Trước đó chưa ai khám phá được một công cụ mạnh mẽ như thế cho phép thi tờ lập trật tự trong trải nghiệm thị giác thông qua một ảo giác. Điều này bộc lộ gần như là một ma thuật, hãy áp dụng phương pháp phôi cảnh trung tâm, và ảo giác về hiện thực sẽ được trình hiện trên toàn như thể nhờ cú vẫy của chiếc đũa thần. Các gian và sự tái tổ chức không gian. Sự tái hiện các vật trong không gian dựa trên các quy luật phôi cảnh tuyên tính với điểm nhìn duy nhất phát triển rất chậm trong các thế kỷ sau đó. Phải đến thế kỷ 19 thì họa sĩ người Pháp Paul Gauguin, 1839-1906, mới tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử phôi cảnh ở phương Tây bằng cách đưa vào một cách hình dung không gian mới về căn bản. Gauguin bác bỏ quan điểm thông thường về một và chỉ một điểm tụ duy nhất, một điểm của hình vẽ phôi cảnh, nơi hội tụ các đường thang song song trên thực tế, được quan sát bởi chỉ một điểm nhìn trung tâm. Các gian muốn tính đến việc chúng ta có hai mắt, chứ không phải chỉ có một. Mặt khác, ông đã quan sát thấy rằng mắt của chúng ta tự động không ngừng, rằng nó không bao giờ nó ở trạng thái nghỉ. Chúng ta đã thấy rằng, ngay cả khi quyết định nhìn chằm chằm vào một vật, thì hình ảnh của nó cũng nhảy liên tục từ bên này sang bên kia. Đầu của chúng ta cũng không bất động so với vật. Ở mỗi lúc, nó chiếm một vị trí hơi khác so với lúc trước, điều này làm cho vẻ ngoài của vật cũng hơi thay đổi. Vì vậy chúng ta không thay các vật theo một và chỉ một phôi cảnh duy nhất, mà theo nhiều phôi cảnh cùng một lúc. Phôi cảnh duy nhất chẳng qua chỉ là một dạng trừu tượng hóa và lý tưởng hóa. Điều mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt không phải là một và chỉ một hình ảnh cố định trong thời gian, mà là một bức tranh ghép các hình ảnh, tổng hợp của nhiều thời điểm khác nhau. Nói cách khác, có một sự tương tác liên tục giữa người quan sát và vật được quan sát. Chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Quan niệm này báo trước một cách kỳ lạ sự xuất hiện của cơ học lượng tử vào đầu thế kỷ 20, theo đó, chính quan sát tạo ra thực tại. Nói đến một thực tại khách quan, đối với một hạt dưới nguyên tử, một hiện thực tồn tại không phụ thuộc vào việc người ta có quan sát nó hay không, là không có ý nghĩa, bởi vì người ta không bao giờ có thể lĩnh hội được nó. Hiện thực khách quan trong thế giới nguyên tử và dưới nguyên tử bị thay đổi không gì cứu vãn nổi bởi hành động quan sát và biến thành hiện thực chủ quan, phụ thuộc vào người quan sát và dụng cụ quan sát của anh ta. Kể từ năm 1880, các bức tranh của các dàn bắt đầu rời xa phôi cảnh duy nhất. Chúng không còn thể hiện một phân đoạn cố định của hiện thực như được tri giác bởi một họa sĩ người xem bất đồng, mà thể hiện nhiều phân đoạn hiện thực được quan sát từ hai hoặc ba điểm nhìn khác nhau. Trong các tác phẩm bậc thầy về tranh tĩnh vật, các cốc thủy tinh hay các mâm bồng được vẽ dưới nhiều góc độ khác nhau, một số được biểu diễn theo đường xiên, một số từ mặt trước, một số khác lại từ trên nhìn xuống. Chẳng hạn, trong bức tranh tĩnh vật với chiếc làn 1888-1890-H33 trong tập ảnh màu, các mâm bồng và các chai lọ không còn đứng thẳng nữa, mép bàn không còn kéo dài từ đầu này sang đầu kia của khăn trải bàn che đi một phần của nó, những quả táo lơ lửng thăng bằng trên cái nắp nghiêng của chiếc hòm. Sự đa dạng điểm nhìn này sẽ tiến triển cùng thời gian với rất nhiều dị giáo khác, phá vỡ thang, phân đoạn hình khôi, phân tách hình vẽ và màu sắc, đưa vào các yếu tố trừu tượng để chèn một bô cục. Tuy nhiên, bơ tờ chấp sự bác bỏ phôi cảnh duy nhơ tờ, các bức tranh tĩnh vật của các dàn vẫn có sự gắn kết và hài hòa tuyệt vời, mỗi vật, mỗi vết màu đều nằm đúng chỗ của chúng. Mặc dù có những thay đổi về phôi cảnh trong cùng một không gian, nhưng không gì cảm thấy khó khăn hết. Trong toàn bộ lịch sử hội họa, không hề có tác phẩm nào đáng ngắm hơn một số bức tranh tĩnh vật vẽ trong những năm 1880 của ông, hơn nữa niềm vui của mắt và tinh thần không căm ta phân tích hình thức hay chủ đề. Hình trụ, hình cầu và hình nón. Triết gia Maurice Merleau-Ponty đã miêu tả sự cân bằng hoàn hảo của các bức tranh tĩnh vật của các dàn như thế này, thiên tài của các dàn là làm cho các biến dạng do phôi cảnh, bằng sự bô cục hài hòa của bức tranh, không còn nhìn thấy nữa, khi người ta nhìn nó một cách tổng thể, và, như chúng làm trong thị giác tự nhiên, góp phần tạo ra cảm giác về một trật tự chớm nở, của một vật đang xuất hiện, đang kết tụ dưới mắt chúng ta. Rõ ràng, như bản thân các dàn từng nói, họa sĩ đã tìm thấy một công thức đẹp để thực hiện các bức tranh tĩnh vật. Ở các dàn liên tục biểu lộ một môi bận tâm tìm kiếm các dạng thức nội tại, thiết yếu và lâu bền, và tổ chức chúng một cách logic trong một không gian được tư duy lại. Nhờ một vài yếu tố đơn giản phân bố trên một cái bàn, vài quả táo, một con dao, một cái cốc thủy tinh, một cái chai, các dàn đã tạo ra một vở kịch thực sự. Sự kiếm tìm các hình dạng thiết yếu này của thế giới vật lý, quả táo hay ngọn núi San Victor đã biến Két Giang trở thành người báo trước sự ra đời của trường phái lập thể. Bằng chứng là công thức nổi tiếng của ông, hãy vẽ thiên nhiên bằng các hình trụ, hình cầu, hình nón. Két Giang tiếp tục thử nghiệm với không gian và màu sắc. Ông từ bỏ vĩnh viễn phôi cảnh truyền thông và các hình nổi bằng các bóng, sự mô tả các vật và sắp xếp các mặt phẳng thoát ra ngoài mọi quy tắc và xây dựng một thế giới gắn kết. Ở đó mỗi vết màu được quyết định bởi vị trí của nó trong tổng thể. Họa sĩ nhấn mạnh đến vị trí hàng đầu của các hình dạng và màu sắc, và đến sự tương tác liên tục của chúng, hình vẽ và màu sắc không hề tách rời nhau, phết màu cũng đã là vẽ rồi, màu sắc càng hài hòa, thì hình vẽ càng chính xác. Khi màu sắc đạt tới độ phong phú, thì hình dạng cũng đạt tới độ viên mãn. Các tương phản và tỷ lệ về tông màu, đó chính là bí quyết của hình và khôi. Ông nói rõ hơn. Từ tỷ lệ chính xác của các tông màu sẽ sinh ra hình khôi. Khi chúng đặt cạnh nhau một cách hài hòa và tất cả đều cùng hiện diện ở đó, thì bức tranh sẽ một mình hiện lên. Trong các bức tranh phong cảnh như bức núi San Victor nổi tiếng và cảnh đồng quê vùng Esoi, chính sự bố trí và xếp cạnh nhau các màu sắc đã tạo ra ấn tượng về chiều sâu, các màu lạnh tạo cảm giác về những cái ở phía xa, các màu nóng tạo cảm giác về các vật ở gần. Và rồi dần dần với sự tiến triển, nghệ thuật của ông trở nên ngày càng trừu tượng hơn. Các đường nét ngày càng mờ nhạt, các hình khôi chỉ có ý nghĩa khơi gợi. Theo Két Giang, hội họa không phải là nghệ thuật bắt chước một vật bằng các đường nét, vẽ theo tự nhiên, không phải là sao chép cái khách quan, mà là thể hiện các cảm giác về nó. Tất cả chỉ còn là tương phản về màu sắc, không có đường nét, không có hình khôi. Các tương phản này không phải là do màu đen và màu trắng tạo nên, mà là cảm giác được tô màu. Và chính sự chói lóa của màu sắc gây ra cảm giác về ánh sáng. Két Giang viết năm 1905, các cảm giác màu tạo ra ánh sáng là nguyên nhân của những trừu tượng hóa không cho phép tôi phủ lên tâm toan của mình, cũng không cho phép tôi theo đuổi sự vạch giới hạn của các vật. Cho tới cuối đời, Két Giang vẫn có một mong muốn cháy bỏng diễn tả các cảm giác mạnh bên trong mà ông biểu lộ trước thế giới bên ngoài, diễn tả một cách hài hòa sự phong phú tuyệt vời về màu sắc tạo sinh khí cho tự nhiên, vì nếu cảm giác mạnh về tự nhiên, mà chắc chắn, tôi đã trải qua cảm giác ấy, là cơ sở cần thiết cho mọi quan niệm về nghệ thuật, mà tầm vóc và vẻ đẹp của tác phẩm trong tương lai của chúng ta dựa vào. Thì việc hiểu biết các phương tiện diễn đạt cảm xúc của chúng ta cũng không kém phần thiết yếu và chỉ có được sau một trải nghiệm lâu dài. Donaten giữa các họa sĩ giả thú. Dù sao thì các bức tranh của Két Giang vẫn mang tính tượng hình. Nhưng, bằng cách dành ưu tiên hàng đầu cho màu sắc, bằng cách tạo cho màu sắc một vị trí mới cả với vai trò là vật chất được cây cỏ phết lên toan và với vai trò là sự rung động, khi đặt nó ngang bằng với hình dạng để gợi chiều sâu, nhịp điệu, chuyển động. Các tác phẩm của Két Giang về các quả táo và dãy núi San Victor đã báo trước các trào lưu nghệ thuật lớn thế kỷ 20. Ông đúng là người báo trước sự xuất hiện của trào lưu giả thú và trào lưu nghệ thuật trừu tượng. Trào lưu giả thú sau đó giành vị trí hàng đầu cho màu sắc, trong khi trào lưu trừu tượng vứt bỏ lôi biểu diễn tượng hình để ưu tiên tuyệt đối cho các hình khôi và màu sắc. Trào lưu giả thú ra đời năm 1905 nhân triển lãm mùa thu, trên đại lộ Champs-Élysées, Paris. Sự kiện đã gây một xì căng. Tên gọi của trào lưu này bắt nguồn từ một nhận xét gay gắt của một nhà phê bình về các bức tranh của người đứng đầu phong trào là Henri Matisse, 1869-1954, và các đồng nghiệp của ông, trong đó có Maurice Vlamin, 1876-1958, André Dirac, 1880-1954, và Georges Braque, 1882-1963. Được trưng bày cạnh các tác phẩm điêu khắc theo phong cách Italia, ở giữa phòng, một bức tượng trẻ con nửa người và một bức tượng bán thân bằng đá của Albert Marker, được dựng với một khoa học tinh tế. Sự trong trắng của các bức tượng nửa người này gây ngạc nhiên giữa tràn ngập các tông màu nguyên chất, đúng là Donaten giữa bầy giả thú. Phong cách giả thú được đặc trưng bởi sự giải phóng màu sắc như ở Seurat và các họa sĩ Tân Ân Tượng, một số bức tranh giả thú đặt các màu nguyên chơ tờ cạnh nhau thay vì hòa trộn chúng, nhằm để cho mắt và não của người xem làm công việc tái tạo lại. Bức xa xỉ, Yên lặng và khoái lạc, 1904-1905 của Matisse là một ví dụ điển hình. Matisse nói, trong hội họa, các màu sắc chỉ có quyền năng và sức thuyết phục của chúng khi được sử dụng ở trạng thái nguyên chất. Và ông nói thêm, trào lưu giả thú xuất hiện từ một thực tế là chúng ta đã từ bỏ các màu bắt chước, và với các màu nguyên chơ tờ chúng ta thu được các phản ứng mạnh hơn. Theo Matisse, màu sắc phải đi trước hình vẽ, thay vì vẽ đường viền và sắp xếp màu sắc vào đó. Cái này làm thay đổi cái kia, tôi vẽ trực tiếp trong và với màu. Sự đơn giản hóa này đảm bảo cho sự thông nhất của hình vẽ và màu sắc, để cả hai hòa vào làm một. Màu sắc có thể làm được tất cả. Ngoài sự nguyên chất của các màu, đôi khi sáng và không hài hòa, phong cách giả thú còn khác biệt ở sự đơn giản hóa các hình dạng, ở sự làm dẹt không gian, một vẻ ngoài ứng tác nhanh, ở cảm giác thô mộc về một kết câu hung tợn và khiêu khích. Nếu trường phái giả thú cầu viện màu sắc nguyên chất ở mức cao nhất của nó, thì nghệ thuật trừu tượng lại sử dụng màu sắc để giải phóng hoàn toàn hội họa ra khỏi cách biểu diễn hình tượng. Không bắt chước các hình dạng tự nhiên nữa. Như chúng ta đã thấy, từ năm 1810, trong cuốn luận về màu sắc, Guez đã khẳng định mạnh mẽ vị trí vượt trội của màu sắc so với hình dạng. Theo Guez, sự tri giác các hình dạng không xuất hiện trước sự tri giác các màu, mà ngược lại xuất hiện sau. Các màu xuất hiện trước hết trong sự tương phản giữa sáng và tối, và cuối cùng mới xuất hiện hình dạng. Nhận định này đã lật đổ một trong những nguyên tắc nền tảng của hội họa, theo đó màu sắc chỉ là bổ trợ cho hình vẽ. Như vậy, có thể nói rằng hội họa trừu tượng, ở đó các hình dạng mờ nhạt để nhường lại ưu thế cho màu sắc, đã có xuất phát điểm từ cuốn luận về màu sắc của Guez. Nhà thơ người Đức còn đi xa hơn nữa, ông cũng đã khẳng định sự cần thiết phải tính đến chiều kích tinh thần của ánh sáng và màu sắc. Một vật có màu sắc không chỉ được tri giác bởi mắt, mà còn bởi tinh thần, thực tại của ánh sáng không chỉ là vật chất, mà còn phi vật chất, các màu không chỉ thuộc thế giới bên ngoài, mà còn ảnh hưởng đến nợ thế giới bên trong của chúng ta. Một họa sĩ sau đó đã bị ảnh hưởng rơ tờ sâu sắc các tư tưởng của Guez. Bằng cách đòi hỏi sự vượt trội của cái nhìn tinh thần so với tri giác khách quan của hiện thực trong hội họa, bằng cách khẳng định ưu thế của bên trong so với bên ngoài, đồng thời với họa sĩ người Nga Kazimir Malet, 1878-1935, và người Hà Lan Tuyết Mondrian, 1872-1944, ông đã làm cho nghệ thuật vượt qua thêm một bước, một bước thiết yếu để cho hội họa trừu tượng ra đời. Sinh ở Moscow trong một gia đình khá giả và trí thức, ban đầu Kandinsky học luật và kinh tế, sau đó ông từ bỏ sự nghiệp học hành của mình để chuyên chú vào hội họa. Khâm phục sâu sắc nghệ thuật dân gian của đất nước mình, một số tác phẩm đầu tay của ông được vẽ theo phong cách giả thú có chủ đề là các cảnh dân gian Nga. Kandinsky đã kể lại trong cuốn nhìn về quá khứ cú sốc tình cảm của ông khi được gửi đến sống trong các ngôi nhà truyền thông của nông thôn Nga trong một chuyến điện giả dân tộc học. Ông có cảm giác như đi vào trong hội họa. Khi ngắm các hình ảnh dân gian màu sắc sống động và nguyên sơ trang trí trên tường của một ngôi nhà gỗ, cũng có cả những lóe sáng của trường phái ân tượng, mà nhờ đó Kandinsky khám phá ra rằng các vật có thể chỉ đóng một vai phụ. Nhân một triển lãm, Kandinsky đã cảm thấy bị đảo lộn trước bức đóng rơm của Monet. Ông viết, các vật không còn là các thành phần thiết yếu của hội họa nữa. Ông thể hiện cảm xúc của mình như thế, này, tôi đã sống qua một sự kiện sẽ ghi dấu cả đời tôi và sẽ làm đảo lộn tôi đến tận nơi sâu thẳm nhất. Đó là triển lãm của các họa sĩ ân tượng ở Moscow, mà trước hết là bức đóng rơm của Monet. Bất chợt, lần đầu tiên, tôi nhìn một bức tranh. Tôi bối rối cảm thấy rằng, các vật đã làm hỏng bức tranh. Tất cả những điều đó làm cho tôi rất bối rối và không thể rút ra các kết luận cơ bản về trải nghiệm này. Nhưng điều hoàn toàn rõ ràng trong tôi, đó là sức mạnh không thể nghi ngờ của bản màu vôn cho tới lúc này vẫn còn ẩn dâu đôi với tôi và đi ra ngoài mọi các giấc mơ của tôi. Đó là một cú hích thúc đẩy ông chuyển đến Munich năm 1896 để theo học hội họa ở Viện Mỹ thuật và dân thân vào con đường nghệ thuật. Sau đó ông phát hiện ra nghệ thuật trừu tượng. Một buổi tối, đi vào xưởng vẽ của mình, ông phát hiện ra một bức tranh đẹp không tả nổi, được bao bọc trong một thứ ánh sáng nội tại, với các hình dạng và các màu sắc mà hàm ý của chúng ông vẫn chưa hiểu được. Và rồi ông chợt nhận ra rằng đó là một trong những bức tranh của chính ông, nhưng đã vô tình bị đặt lộn ngược. Khi đó Kandinsky ý thức được rằng các vật làm hại hội họa và cần phải giải thoát khỏi sự trung thành với hiện thực thị giác để giao tiếp một cách trực tiếp với cái được cảm nhận, với xúc cảm bên trong. Chỉ cần tính đến các hình khôi và màu sắc. Theo Kandinsky, hình khôi là biểu hiện bên ngoài của nội dung bên trong, và không một hình khôi nào, về mặt tiên nghiệm mà nói, lại là tốt hơn một hình khôi khác. Nghệ thuật phải được giải phóng khỏi cách biểu diễn các vật, khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên. Nghệ thuật phải trở nên sáng tạo bằng cách thoát ra khỏi sự bắt chước các hình dạng tự nhiên. Họa sĩ người Nga này đã vẽ bức tranh màu nước đầu tiên, trừu tượng và vô đề, vào năm 1910, và nó thường được coi là tác phẩm đầu tiên của nghệ thuật trừu tượng. Nhu cầu nội tại. Năm sau, năm 1911, Kandinsky đã trao gửi trạng thái tư duy của mình vào tiểu luận nổi tiếng về cái tinh thần trong nghệ thuật và trong hội họa nói riêng. Một chuyên luận mang tính lý thuyết đầu tiên về nghệ thuật trừu tượng. Nó được coi là một trong những tác phẩm sáng lập của nghệ thuật hiện đại. Kandinsky không chỉ là tác giả của một tác phẩm đánh dấu lịch sử nghệ thuật, mà còn giải thích lý thuyết của mình về nghệ thuật trừu tượng với một sự chính xác và rõ ràng đáng khâm phục. Trong về cái tinh thần trong nghệ thuật và trong hội họa nói riêng, Kandinsky đã tự vân về các mối quan hệ giữa tinh thần và biểu hiện nghệ thuật, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải giải phóng khỏi tự nhiên. Là người theo thuyết thần trí, theo đó đạo lý thần thánh hiện diện khắp nơi trong vũ trụ và trong con người, Kandinsky coi trừu tượng hóa là cách thể hiện trên toàn một hiện thực thứ hai được câu thành từ các dạng thức tinh thần ít nhiều gắn với các hình dạng tự nhiên, thế giới được choáng đầy các cộng hưởng. Nó tạo thành một vũ trụ các sinh linh tác dụng một hành động tinh thần. Vật chất chết là một tinh thần sống. Theo Kandinsky, vai trò của nghệ thuật là gợi các nhịp cơ bản của vũ trụ bằng các hình dạng bắt nguồn từ thế giới bên trong, thế giới của tinh thần. Sự quy chiếu không phải là thế giới thực, những quả táo, hoa súng hay cơ thể trần, mà là thế giới bên trong con người, nơi ngự trị tinh chất của sáng tạo. Nghệ sĩ phải lưu giữ bằng mọi giá trên toàn sự tươi mát và sức mạnh của các hình ảnh nổi lên từ vô thức, mà không cần phải tìm cách làm sáng tỏ ý nghĩa đầy đủ của nó. Theo Kandinsky, nghệ thuật phải là sự biểu hiện trực tiếp của thế giới bên trong, và cho phép truyền đạt một thực tại khác với thực tại vật chất. Sứ mạng đích thực của nghệ thuật là ở đẳng cấp tinh thần. Hội họa có thể giải phóng khỏi các hình dạng và, bằng cách thể hiện chỉ qua các nét, các vết, các màu, nó tác động đến tâm hồn chúng ta chẳng khác gì thể hiện bằng các hình tượng, H34 trong tập ảnh màu. Mỗi màu sắc có một sự cộng hưởng riêng bên trong với tâm hồn con người, gây ra một xúc cảm và một rung động đặc biệt của tinh thần và có thể được sử dụng một cách độc lập với hiện thực thị giác. Một màu sắc có thể gợi cảm giác nóng hoặc lạnh, sáng hoặc tối. Chẳng hạn, màu vàng gợi cảm giác nóng, gắn với đất và ẩn chứa một hàm nghĩa dữ dội và khiêu khích. Ngược lại, màu lam gợi cảm giác lạnh, gắn với bầu trời và ẩn chứa một hàm nghĩa tĩnh lặng và yên bình. Màu đen gợi hư không và tuyệt vọng, trong khi màu trắng gợi một tương lai rộng mở cho tất cả các khả năng. Theo Kandinsky, màu đen như một giàn thiêu đã tắt, bất động và vô cảm như một xác chết, mà trên đó mọi thứ trượt qua và chẳng có gì chạm vào, trong khi màu trắng ngân lên như sự lặng im, một hư vô trước mọi bắt đầu. Theo Kandinsky, hai lĩnh vực nghệ thuật và thế giới tự nhiên được chi phối bởi các định luật khác nhau và độc lập với nhau, chỉ nghệ thuật trừu tượng có khả năng thực hiện thành công sự tổng hợp các thế giới bên trong và bên ngoài, và dẫn đến sự hiểu biết quy luật lớn của vũ trụ. Bằng hội họa tinh khiết, Kandinsky muốn đạt đến cái tuyệt đối. Đối với ông, tồn tại một nhu cầu bên trong tạo thành nguyên tắc của nghệ thuật trừu tượng và tạo nên một nền móng cho sự hài hòa của các màu sắc và hình dạng. Theo cách vừa thần bí vừa bí ẩn, tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ nhu cầu bên trong của nghệ sĩ, để sau đó có được cuộc sống riêng, được làm cho sinh động nhờ hơi thở tinh thần. Bởi vì nghệ thuật trừu tượng không còn dựa trên sự bắt chước tự nhiên, nên chính nguyên tắc về nhu cầu bên trong đã cho phép nó không bị khuất phục trước nghệ thuật vị nghệ thuật, trước các hình dạng được cách điều hóa một cách đơn giản, trước sự trang trí thuần túy hay thực nghiệm vô căn cứ. Nói cách khác, nó cho phép ngăn chặn sự bóp nghẹt mọi âm vang bên trong, sự tiêu hao sức lực của nghệ sĩ. Nhu cầu bên trong trao cho nghệ sĩ một tự do vô hạn trong sáng tạo, nhưng sự tự do này sẽ bị sử dụng sai nếu nó không dựa trên một nhu cầu như thế. Trừu tượng hóa vì vậy không thể là một mục đích tự thân, mà phải thường xuyên nhằm tạo ra một sự hài hòa chạm được đến tâm hồn con người, tất cả những gì xuất phát từ nhu cầu bên trong của tâm hồn đều là đẹp. Và tất cả những gì đẹp ở bên trong cũng đều là đẹp. Khi làm rung động tâm hồn người xem, bằng nghệ thuật của mình, Kandinsky muốn nhờ cậy không phải vào sự nhạy cảm của mình, mà là vào nơi sâu thẳm nhất của con người ông. Ai chưa từng đạt đến sự cộng hưởng bên trong của hình dạng, hữu hình và đặc biệt là trừu tượng, sẽ luôn coi một bô cục như thế là hoàn toàn tùy tiện, ông bày tỏ. Theo ông, hội họa là một nghệ thuật, và nghệ thuật trong tổng thể của nó không phải là sáng tạo ra một cách vô ích các vật mất hút trong hư vô, mà là một sức mạnh có mục đích và phận sự phục vụ sự tiến hóa và tinh lọc tâm hồn con người. Khi tôn giáo, khoa học và đạo đức bị lung lay, và khi những điểm tựa bên ngoài của chúng có nguy cơ sụp đổ, thì con người quay cái nhìn đầy những ngẫu nhiên bên ngoài và hướng nó vào chính mình, khi đó, chức năng của hội họa trở thành biểu diễn thế giới bên trong của cá nhân, nói cách khác là thế giới tinh thần của anh ta. Thời gian và âm nhạc. Nếu không gian ám ảnh Kandinsky và nếu như ông không ngừng chất đầy nó bằng các hình dạng và màu sắc, thì đôi ý với ông nghệ thuật trừu tượng cũng là một phương tiện để đưa chiều thời gian vào những bức tranh của ông. Kandinsky rất quan tâm tới khái niệm thời gian. Trong cương về cái tinh thần trong nghệ thuật, ông đã phân tích cách sử dụng sáng tô y của Rembrandt như một khát vọng sâu xa nhằm cô định thời gian trên toan. Trong một tác phẩm khác nằm trong show các tác phẩm lý thuyết chính của ông, Điểm và đường trên mặt phẳng, ông dường như phân biệt hai trường hợp, sự vĩnh cửu thần thánh, nằm ngoài thời gian, và thời gian con người, tạo thành từ một chuỗi các khoảnh khắc. Đối với con người, chỉ hiện tại mới có một hiện thực sờ mó được. Quá khứ đã qua và mơ tờ hút trong ký ức của chúng ta. Tương lai, còn chưa đến, chỉ tồn tại trong các giấc mơ và hy vọng của chúng ta. Vĩnh cửu thần thánh, ở đó không có gì nối tiếp nhau và ở đó tất cả đều hiện diện, có thể được biểu diễn một cách tượng trưng trong một bức tranh bằng một điểm, vì sự bơ tờ động của điểm, sự không thể chuyển động của nó trên mặt phẳng hoặc ngoài mặt phẳng đã đặt nó ra ngoài thời gian. Ngược lại, chính các đường biểu diễn thời gian của con người bao gồm một vô số các khoảng thời gian nối tiếp nhau. Bởi vì đường được vạch bởi chuyển động của một điểm, nên thời gian con người này không thể tách rời khỏi chuyển động. Tính đôi ngẫu của thời gian và phi thời gian, của chuyển động và bất động, phản ánh tính đôi ngẫu của vật chất và tinh thần. Khái niệm về thời gian chuyển động này cũng bắt gặp trong ngôn ngữ phổ thông. Chúng ta vẫn thường nói, thời gian qua, thời gian trôi. Trong đầu óc mỗi người, chúng ta hình dung thời gian như nước của con sóng, như làn sóng của một dòng sóng lớn. Đứng trên bờ của hiện tại, chúng ta ngắm dòng thời gian trôi, rời xa dần các làn sóng của quá khứ và đón nhận các làn sóng của tương lai. Chính sự hình dung chuyển động của thời gian trong không gian này đã mang lại cho chúng ta cảm giác về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, quan niệm này về sự trôi của thời gian tâm lý, về chuyển động của nó so với ý thức đứng yên của chúng ta, khó phù hợp với vật lý hiện đại. Nếu thời gian có một chuyển động, thì vận tốc của nó là bao nhiêu? Câu hỏi rõ ràng là phi lý. Mặt khác, quan niệm theo đó chỉ riêng hiện tại là thực và sờ mó được không phù hợp với thuyết tương đối của Einstein vốn bác bỏ thời gian cứng nhắc và phổ quát. Quá khứ và tương lai cũng phải hiện thực như hiện tại, bởi vì Einstein dạy chúng ta rằng, tùy thuộc vào chuyển động tương đối, mà quá khứ của người này có thể là hiện tại của người khác hoặc là tương lai của một người thứ ba. Theo Einstein, thời gian không còn được đánh dấu bởi một chuỗi các sự kiện. Tất cả các khoảnh khắc đã qua, hiện tại và tương lai đều như nhau, và không có khoảnh khắc nào được ưu tiên hơn khoảnh khắc nào. Như Einstein từng viết, đối với chúng tôi, những nhà vật lý học xác tín, sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo giác, thậm chí là một ảo giác rất dai dẳng. Bởi vì các khái niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai đã bị xóa bỏ, nên thời gian không cần phải chuyển động. Thời gian vật lý không trôi. Nói theo cách của Kandinsky, nó đơn giản nằm đó, bất động, như một đường thẳng trải đến vô tận theo cả hai phía. Do chiều thời gian của nó, âm nhạc, thứ nghệ thuật phù du tuyệt vời, cũng có một ảnh hưởng lớn đến Kandinsky nói riêng và nghệ thuật trừu tượng nói chung. Ông là một đệ tử của quan niệm tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn của nhạc sĩ người Đức Richard Wagner, 1813-1883. Cũng giống như nghệ thuật trừu tượng, âm nhạc không tìm cách tái hiện thế giới bên ngoài, mà tìm cách thể hiện một cách trực tiếp những tình cảm được trải nghiệm bởi tâm hồn con người, điều mà Kandinsky gọi, như chúng ta đã thấy, là nhu cầu bên trong. Hội họa của Kandinsky, tất cả đều rung động và cộng hưởng, giống như một bản giao hưởng. Theo lời tiên tri của Goethe, hội họa phải tìm được cái liên tục giọng trầm của mình, Kandinsky đã đặt màu sắc và hình dạng phục vụ cho bố cục của bức tranh như một nhạc sĩ đặt âm thanh phục vụ cho bố cục của bản nhạc. Kandinsky từng viết, hãy nghĩ đến phần âm nhạc mà từ nay màu sắc sẽ lây trong hội họa hiện đại. Màu sắc, vốn rung động giống như âm nhạc, cũng có khả năng đạt đến cái rộng hơn, và do đó, cũng mơ hồ hơn trong tự nhiên, đó chính là sức mạnh bên trong của nó. Tác động xúc cảm của màu sắc như vậy cũng giống với tác động của âm nhạc. Theo Kandinsky, sự phân bố các tông màu, cách ông làm cho tranh của mình chuyển động, giống với một bố cục âm nhạc. Mặt khác, ông cũng thường sử dụng các thuật ngữ âm nhạc để chỉ các tác phẩm của mình, các phóng tác là những sáng tạo tự phát nhất của ông ở đó các hình ảnh nổi lên từ vô thức, còn các sáng tác lại được phản ánh trong những tác phẩm dụng công nhất, ở đó những hình ảnh nổi lên từ vô thức được chăm chút hơn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tươi mát và sức mạnh của chúng. Tâm linh trong ánh sáng. Nếu Kandinsky sử dụng màu sắc vốn bắt nguồn, như chúng ta đã thấy, từ sự rút một phần của ánh sáng tới bởi các sắc tô khác nhau, để diễn tả nhu cầu bên trong của mình và trao cho nghệ thuật chiều kích tinh thần của nó, thì ánh sáng cũng gắn liền với tri thức và với sự xóa đi ngu vô tờ trong hầu hết tờ cả các nền văn minh cổ xưa. Dù là ở phương Tây hay ở phương Đông, ngôn ngữ phổ thông đều nói đến sự soi sáng bên trong, hay thiên khải, hay ánh sáng của minh triết, để mô tả sự tiếp cận tri thức. Tương tự, các thành ngữ ban phát ánh sáng, soi sáng, rõ như ban ngày, đều nhắc đến sự lĩnh hội một tri thức. Nhưng ánh sáng đặc biệt có một hàm nghĩa mạnh về tâm linh. Bởi vì nó là dạng cao quý nhơ tờ của thế giới vật chơ tờ, bởi vì nó có một bản chơ tờ vừa vật thể vừa gần như phi vật thể, nó chỉ thể hiện khi gặp một vật nào đó, nên nó luôn là một nguồn từ vựng ẩn dụ phong phú để gắn kết chúng ta với cái thiêng liêng, với siêu nhiệm và với thần thánh. Chẳng hạn gốc của từ Chúa hay Thượng Đế, Điêu, trong ngữ hệ Ấn Âu, mang các hàm nghĩa sáng, ban ngày và bầu trời sáng. Người Hy Lạp gắn thế giới của các thần thánh và con người với thế giới của ánh sáng, và thế giới của người chết với vương quốc của bóng tối. Mặc dù loại trừ mọi thờ cúng đôi với một thành phần tự nhiên nhưng Hồi giáo vẫn nói đến nhà tiên tri mà hầu như ánh sáng đến từ Thánh Allah. Còn Thánh Allah thì được mô tả trong Kinh Koran bằng các câu thơ sau. Allah là ánh sáng của các tầng trời và đất. Ánh sáng của Ngài có thể ví như một cái chụp. Mà bên trong là một ngọn đèn. Ngọn đèn nằm trong một lồng kính. Lồng kính như một ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng trên ánh sáng. Allah hướng dẫn đến ánh sáng của Ngài người nào mà Ngài muốn. Trong phương Tây Thiên Chúa giáo thời Trung Cổ, ánh sáng khởi thủy được diễn tả như bắt nguồn từ Chúa, chính Chúa ban tặng ánh sáng cho con người. Đó là nguồn của mọi ánh sáng tự nhiên. Chủ đề ánh sáng hiện diện khắp nơi trong toàn bộ Kinh Thánh. Trong sáng thế ký bắt đầu bằng sự sáng tạo thần thánh ra ánh sáng, sự phân chia ngày và đêm, sự sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng và các sao. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt lành, bèn phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tôi là đêm. Thiên Chúa lại phán rằng, phải có các vì sáng trên vòng trời. Để phân rẽ ngày với đêm. Để làm dấu chỉ xác định các ngày đại lễ, ngày và năm. Đó là những vần sáng trên vòng trời để chiếu soi mặt đất. Thiên Chúa làm ra hai vần sáng lớn. Vần sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vần sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vần sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm và để phân rẽ ánh sáng và bóng tôi. Khi ngày tận thế đến, chính Jerusalem trên trời soi sáng trái đất bằng sự lộng lẫy của nó, giữa hai vũ trụ quan đó, sự gợi đến ánh sáng nhan nhản ở khắp nơi và luôn đi cùng với các giai đoạn chính của thần khải, cũng như chứng kiến một số cột mốc này, bụi cây rậm rạp mà Moses ngắm, cột ánh sáng dẫn đường ban đêm cho người Do Thái vượt qua sa mạc. Ngọn đèn của giáo đường mà con cháu của Aaron luôn giữ gìn, cỗ xe lửa mang đi nhà tiên tri Eli đi. Nhưng ánh sáng tập trung nhiều trong Tân Ước. Với Chúa Jesus, ánh sáng của thế giới, người chứng tỏ cho một số tông đồ của mình trong sự vinh quang chói lòa của sự biến thân. Ánh sáng của tri thức và tuyệt đối. Trong truyền thông Cơ Đốc giáo, Chúa là ánh sáng. Công thức này không thể hiện sự thần thánh hóa ánh sáng tự nhiên do Chúa sinh ra. Nó không hề muốn cất giàu tính thần thánh trong một trong các biểu hiện vật lý của nó. Để phân biệt nó với ánh sáng được sáng tạo ra, Thánh Augustine, 354-430, đã gọi nó là ánh sáng không được sáng tạo ra, là ánh sáng lý tính, chứ không cảm tính. Thánh Bonaventure, 1221-1274, một nhà siêu hình học về ánh sáng, đã sử dụng các thuật ngữ lúc, nguồn sáng, để nói về ánh sáng thần thánh, và lumen, ánh sáng tỏa tia, để chỉ ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng thần thánh phân biệt với ánh sáng tự nhiên bằng cường độ của nó. Nó mạnh đến mức cái nhìn của con người không chịu nổi. Nó không tồn nờ tại tự thân. Theo Thánh Bonaventure, ánh sáng tỏa tia phát ra từ nguồn sáng làm sáng, theo nghĩa tâm linh, những sinh linh mà nó chạm tới, sự tồn nờ tại của các sinh linh chính là phản ảnh sự phát sáng của Thiên Chúa. Quan niệm này về ánh sáng bắt nguồn từ một điểm trung tâm và được phản xạ trên bề mặt của các sinh linh và vạn vật đã là nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu quang học và các hiện tượng vật lý gắn với sự tán xạ của ánh sáng tự nhiên của Aristotle và những người kế tục ông. Ánh sáng thần thánh khi chạm vào các sinh linh sẽ là nguồn của tri thức, bởi vì nó chiếu sáng ý thức của chúng và cho phép chúng vươn lên đến cái tuyệt đối, ta là ánh sáng của thế giới, ai đi theo ta sẽ không phải đi trong bóng tôi, mà sẽ có ánh sáng suốt đời, 11. Từ nhân vật thần thánh, ở thời Trung Cổ, ẩn dụ ánh sáng cũng được áp dụng cho tất cả những gì bao quanh nó, thiên đình cũng như các sinh vật khác sống trên trời. Thiên kinh luôn được mô tả như một nơi tràn trề ánh sáng từ Chúa phát ra. Trong cung thần khúc, Divine Comedy, Dante, 1265-1321, đã ngợi ca thiên đường bằng các từ như thế này, ôi sự lộng lẫy của ánh sáng sống bất diệt. Các chủ nhân của thiên đình, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, các thiên thần và các thánh, được chiếu bởi ánh sáng thần thánh. Còn các thiên thần thượng đẳng, họ mang căn cước của các sinh linh ánh sáng ngay trong chính cái tên, Sephaphim, của họ, bởi vì nó có nghĩa là bốc cháy. Ánh sáng thần thánh có thể tràn xung trái đất dưới dạng các thiên cảm hay phép màu. Trong Kinh Thánh nhan nhản những ví dụ về chuyện đó, chính ánh sáng thần thánh quật ngã Thánh Pau trên đường Damas và làm cho ngài bị mù 3 ngày, chính ánh sáng này đã tràn ngập nhà tù giam Thánh Pie trong khi ngài được thiên thần phóng thích. Khi các chủ nhân của vương quốc ánh sáng, như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, hiện ra trước các tín đồ của mình, họ luôn được bao quanh bởi một ánh sáng chói lòa. Ẩn dụ ánh sáng cũng áp dụng cho tờ cả các tín đồ. Khi Chúa nói, các ngươi là ánh sáng của thế giới, thì người không chỉ nói đến các tông đồ của mình, mà với tất cả các tín đồ để khích lệ họ đi theo sự nghiệp ánh sáng của người. Khi đi theo sự nghiệp của Chúa, những người được ân sủng, thông qua sự tồn tại của họ trên trái đất tờ, có thể sẽ được tới vương quốc của ánh sáng và được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng lớn lao. Một hệ quả tất yếu của khái niệm thiên đường rực rỡ ánh sáng của Chúa và là nơi sinh sống của những người được ân sủng chìm ngập trong ánh sáng chói lòa của Chúa là khái niệm ngược với nó, đó là thế giới địa ngục nơi hoàn toàn không có ánh sáng của Chúa và là nơi ngự trị bóng tối của cái ác. Cai quản vương quốc bóng tối này là Lucifer, người đứng đầu các thiên thần nổi loạn, đã phạm các hành động sâu trong bóng tối của đêm. Đối lập với các tác phẩm tố tờ lành của Chúa được thực hiện trong ánh sáng của ban ngày. Trong thế giới của bóng tối này, các hình phạt của địa ngục thường đi liền với nhục hình bằng lửa. Có lẽ hơi nghịch lý là thế giới địa ngục chìm trong bóng tối này lại gắn với lửa, máy phát ra ánh sáng, nhưng lửa của địa ngục không giống như lửa của ánh sáng, đó là ngọn lửa trừng phạt có một bản chơ tờ đặc biệt, lửa này, vì là bơ tờ diệt, nên cháy mà không phát sáng và cũng không thiêu hủy, nó chỉ làm cứng và tối đen các tâm hồn như đơ tờ sét đen. Ánh sáng hiệp thông. Để các tín đồ thoát khỏi vương quốc bóng tối và lên được thiên đàng chói sáng, để họ không bị lạc lối cũng như không rời xa ánh sáng minh tri, nhà thờ Thiên Chúa Đốc Giáo đã phát triển cả một nghi lễ dựa trên ánh sáng. Để tượng trưng cho đức tin rằng Chúa là ánh sáng và ánh sáng của đấng sáng tạo được truyền cho mỗi sinh linh của Ngài, một biểu trưng của ánh sáng, được thể hiện bằng nên hoặc các đèn đuốc khác, đã được dựng lên. Nên được giữ bởi tín đồ hay bởi các người thân cận trong trường hợp lễ đặt tên thánh cho một trẻ sơ sinh, đi liền với sự hội nhập của nó với ánh sáng của Chúa. Tương tự, nó cũng xuất hiện khi một người gia nhập vào một hội đoàn tôn giáo. Theo thời gian, các tín đồ cũng đã tích hợp dấu hiệu ánh sáng này vào trong rất nhiều hành động sùng đạo. Họ đã biến nó thành phương tiện truyền tải ưa thích trong sự đối thoại với Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong một buổi cầu nguyện trước một bàn thờ hay một bức tượng, hay trong phục vụ nghi lễ, các ngọn nến được dâng lên, chúng đóng một vai trò thay thế và cho phép kéo dài cầu nguyện, ngay cả khi tín đồ không còn hiện hữu về mặt vật lý nữa, H75A. Các ngọn nến và đèn đuốc thờ cũng đóng vai trò quan trọng trong các đám rước và hành hương. Ánh sáng như biểu tượng của sự hiệp thông, không phải. Hình 75. Biểu tượng âm linh của ánh sáng. À, các ngọn nến được thắp ở Lyon, trong nhà thờ Notre Dame de Foivy, hiến dân Maria. Theo Thiên Chúa Giáo, ánh sáng biểu trưng cho sự hiệp thông với Chúa, Chúa là ánh sáng, Chúa Jesus và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Những ngọn nến và đèn đuốc thờ đóng vai trò thay thế cho phép kéo dài cầu nguyện, ngay cả khi tín đồ không còn xuất hiện về mặt vật lý nữa. B. Các ngọn nến trong ngôi chùa Phật giáo. Trong Phật giáo, ánh sáng biểu trưng cho sự hiệp thông với tuệ quan của Đức Phật, ánh sáng ở đây nghĩa là tiếp cận chân lý tuyệt đối. Với Chúa, mà với Đức Phật, chẳng hạn, cũng xuất hiện trong các truyền thông tâm linh phương Đông như Phật giáo, chẳng hạn, H75B. Ngày nay, ý nghĩa của ánh sáng hiệp thông cũng bắt gặp trong một bối cảnh hoàn toàn khác, hoàn toàn không có ý nghĩa tôn giáo ban đầu, mà liên quan tới một sự kiện vô thần có chiều kích trần gian. Cứ mỗi 4 năm, ngọn lửa Olympic lại được truyền tay từ Hy Lạp, quê hương của phong trào Olympic, cho tới nước đăng cai, và ngọn lửa này thắp từ khi khai mạc và được duy trì trong suốt Thế vận hội. Biểu trưng cho ý chí thống nhất của thế hệ vận động viên trẻ trên toàn thế giới. Trong một bối cảnh hoàn toàn khác, ở nhiều nước, như Pháp chẳng hạn, các vị quan chức cấp cao của nhà nước đến viếng đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh và, thông qua đài tưởng niệm này tỏ lòng biết ơn đối với tớ tờ cả những người đã ngã xuống vì tổ quốc bằng cách thắp sáng mãi ngọn lửa vĩnh cửu tượng trưng cho sự hiệp thông của đất nước với những người lính của mình. Gothic, nghệ thuật của ánh sáng. Chính mối quan tâm mà tư tưởng Trung Cổ dành cho ánh sáng thần thánh là nguồn gốc của sự thăng hoa của nghệ thuật Gothic. Kể từ năm 1000, phương Tây được bao phủ bởi chiếc áo choàng trắng các nhà thờ theo phong cách La Mã. Nghệ thuật La Mã có nét đặc trưng là sử dụng các vòm bán nguyệt bằng đá tác dụng một áp lực đáng kể lên các bức tường. Do đó, tường phải dày và được đỡ bởi các cột ốc to bên ngoài. Để không làm yếu tường, số lượng và kích thước của các cửa sổ rất hạn chế. Điều này làm cho các nhà thờ kiểu La Mã là các tòa nhà thấp lùn và tối. Vào khoảng giữa thế kỷ 12, mong muốn có nhiều ánh sáng bên trong nhà thờ hơn đã cho ra đời nghệ thuật Gothic. Suger, được phong làm tu viện trưởng Saint-Denis năm 1122, đã quyết định vào năm 1137 xây dựng lại tu viện dòng Benoit theo một kiến trúc mở hơn cho ánh sáng đi vào, để các linh hồn, thông qua các ánh sáng thực, đi đến ánh sáng thực ở đó Chúa là cái cửa thực. Năm 1144, lễ lạc thánh điện thờ của tu viện này với sự hiện diện của vua Louis XII đã khởi đầu sự lên ngôi của một kiến trúc mới. Thay vì vòm bán nguyệt, Suger lần đầu tiên sử dụng tớ tờ cả các kỹ thuật của kiến trúc Gothic. Ông đổi mới bằng cách sử dụng kỹ thuật vòm trên chỗ bắt chéo của các gân cung, lái các sức đẩy của vòm lên các cột chứ không phải lên tường. Các bức tường hình cung làm giá đỡ lại tựa trên các tường ốp. 12 những người xây dựng nhà thờ Gothic thời đó chỉ có những hiểu biết kinh nghiệm về sự phân bố các lực. Các khái niệm vật lý mà kiến trúc Gothic dựa vào chỉ được biết kể từ thế kỷ 17 với lý thuyết hấp dẫn và các lực của Newton. Dùng làm bệ đỡ bên ngoài cột 12. Giữa các cột, các bức tường không còn phải đỡ vòm nữa nên có thể trổ các cửa sổ rộng hình vòm nhọn để cho ánh sáng ùa vào. Công trình Gothic tựa như được phóng ra từ lòng đơ tờ để vươn lên cao, tới gần ánh sáng của Chúa. Tu viện trưởng Suger nói, quả là một kiệt tác tràn ngập một ánh sáng mới. Thực vậy, nghệ thuật Gothic trước hết là một nghệ thuật của ánh sáng. Sự chinh phục ánh sáng thể hiện qua việc mở rộng dần các cửa sổ. Các bức tường ngày càng nhường chỗ cho các cửa sổ ngày càng rộng hơn. Vào thời hoàng kim của phong cách Gothic, tức khoảng giữa thế kỷ 13, diện tích cửa lớn hơn diện tích phần tường đặt, và ánh sáng tràn ngập công trình, làm nổi bật rất nhiều các bức tượng, các cửa kính hình hoa hồng và các vật trang trí khác. Nhưng chinh phục ánh sáng cũng chính là sử dụng ngày càng thường xuyên hơn loại kính phan, trắng hoặc màu, và phát triển các kính ghép màu trong nhà thờ. Được các bằng sắt nung nóng, các tấm kính đa sắc này được ghép vào một lưới chì. Phơi trước ánh sáng ban ngày, các tấm kính màu xếp cạnh nhau này tạo thành một bức tranh ghép ánh sáng tuyệt đẹp. Các thợ kính giỏi thời Trung Cổ sử dụng khả năng hấp thụ và khúc xạ các tia sáng của kính để làm xuất hiện thứ ánh sáng bất ngờ và mãn nhãn bằng một gam các màu ngày càng tinh tế. Theo sử gia người Pháp George Duby, 1919-1996, để dựng các kính ghép màu của nhà thờ Saint-Denis, Sugar đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng các thợ làm kính ghép, các thợ nâu thủy tinh dùng các chất rất quý như sapphire với số lượng rất lớn, tán nhỏ và nâu chảy cùng với thủy tinh để tạo cho nó màu xanh nước biển, khiến cho ngắm nó quả là một thú vui. H35 trong tập ảnh màu. Với 160 lỗ cửa kính, 2.600 mét vuông kính tái hiện khoảng 5.000 nhân vật, nhà thờ Charter, H76, được xây dựng năm 1194. Có một trong những bộ cửa kính ghép đẹp nhất thế giới. Rất giàu màu sắc, nhưng chủ đạo là màu xanh lam, màu lam Charter nổi tiếng, với các màu đỏ ở thế kỷ 12, rồi các màu lục và vàng ở thế kỷ 13, các cửa kính ghép của nhà thờ Charter tán xạ một thứ ánh sáng màu sắc tuyệt vời mang đến sự dịu dàng, yên bình và thư thái. Chinh phục ánh sáng bằng cửa kính ghép màu còn có một ý nghĩa siêu hình. Chúng nhắc nhở rằng Chúa là ánh sáng và có chức năng biến ánh sáng tự nhiên, Lumen, thành ánh sáng thần thánh, lúc, nghĩa là đưa sự hiện diện thần thánh vào trong nhà thờ và xua đi bóng tôi gắn liền với quỷ dữ. Mối quan tâm siêu hình này được George Duby mô tả rõ tờ rõ, nghệ thuật cửa kính ghép màu dẫn tới y những bông hồng lớn tỏa sáng giữa thế kỷ 13 trên các cánh ngang mới của nhà thờ. Chúng vừa mang ý nghĩa về các chu kỳ của vũ trụ. Hình 76. Nhà thờ Charter. Gothic trước hết là một nghệ thuật của ánh sáng. Các mũi tên của nhà thờ Gothic vươn lên trời như để đón nhận ánh sáng thần thánh. Cuộc chinh phục ánh sáng cũng được thực hiện bởi các ô cửa ngày càng rộng và bởi sự phát triển của kính ghép màu. Nhà thờ này có một trong những bộ cửa kính ghép màu đẹp nhất thế giới. Ký hiệu bản quyền Akademik của thời gian được thâu tóm trong bơ tờ tử và bí mật của Chúa, Chúa Ánh Sáng, Jesus Mặt Trời. Trong khi nghệ thuật điêu khắc La Mã thường có chủ đề về ngày phán xử cuối cùng và số phận của những kẻ bơ tờ hạnh bị đẩy xuống địa ngục để tạo ấn tượng cho các tín đồ và để giữ cho họ không bị lạc lôi, thì kiến trúc Gothic muốn thể hiện ý tưởng về một Chúa ánh sáng độ lượng hơn và gần gũi con người hơn, một tôn giáo ôn hòa và khoan dung hơn. Ra đời ở Ajefrancer vào nửa sau thế kỷ 12, kiến trúc Gothic sau đó đã lan rộng như một ngọn lửa cháy rừng không thể chặn nổi, ban đầu là ở Pháp, phía bắc vùng Loire. Các công trình chính ở bao giờ, Charter, Lao, Nội Ông, Paris và Sens, rồi ra khắp châu Âu. Ngày nay, các nhà thờ Gothic vẫn còn sừng sững ở Salisbury, Anh Quốc, cũng như ở Assis, Italia, Uppsala, Thụy Điển, Praha, Cộng hòa Séc. Kỷ nguyên của kiến trúc ánh sáng chỉ kế tờ thúc vào giữa thế kỷ 16, khi thời kỳ phục hưng tiếp sức. Sự soi sáng cơ bản của tinh thần. Ngược lại với các tôn giáo đơn thần, Phật giáo không chấp nhận khái niệm về một Chúa sáng thế. Theo Phật giáo, thế giới các hiện tượng không được sinh ra, theo nghĩa chuyển từ không tồn tại sang tồn tại, thế giới tồn tại chỉ theo một chân lý tương đối ứng với trải nghiệm kinh nghiệm của chúng ta và nhằm gán cho các vật một hiện thực khách quan, như thể chúng tồn tại tự thân và có một bản thể nội tại. Theo Phật giáo, chân lý tuyệt đối ứng với một thế giới không có một thực tại tối hậu, theo nghĩa các hiện tượng không phải là một tập hợp các thực thể độc lập tồn tại một cách tự thân. Nhà triết học Phật giáo lớn người Ấn Độ của thế kỷ thứ nhì Nagarjuna đã nói, các hiện tượng rút ra bản chất của chúng từ sự phụ thuộc lẫn nhau và tự bản thân chúng không là gì cả. Đó là quy luật lớn về sự phụ thuộc lẫn nhau, tư tưởng nền tảng của Phật giáo, sự phát triển của các hiện tượng không tùy tiện cũng không bị quyết định bởi một đòi hỏi thần thánh nào, mà tuân theo các quy luật nhân quả trong lòng sự phụ thuộc lẫn nhau phổ quát và trong mối quan hệ nhân quả qua lại. Sự phụ thuộc lẫn nhau là tất yếu cho sự thể hiện của các hiện tượng. Cái này xuất hiện bởi vì có cái kia, hay nói một cách khác, không gì tồn tại tự thân cả, cái này, khi đã được sinh ra, sẽ tạo ra cái kia, điều này có nghĩa là không gì lại có thể là nguyên nhân của chính nó. Không có sự phụ thuộc lẫn nhau của vạn vật, thì thế giới không thể vận hành được. Một hiện tượng dù có như thế nào chăng nữa thì cũng chỉ có thể xuất hiện nếu được liên hệ và kế tờ nối với các hiện tượng khác. Tất cả đều có quan hệ với nhau, không gì tồn tại vì nó và bởi chính nó. Một thực thể tồn tại độc lập với tất cả các thực thể khác sẽ là bơ tờ biến và tự lập, nó không thể tác động nên bơ tờ cứ thứ gì, và không gì có thể tác động lên nó. Như vậy, Phật giáo nhìn nhận thế giới như một luồng khổng lồ, các sự kiện gắn kết với nhau và tất cả đều tham gia vào nhau. Cách thức mà chúng ta tri giác luồng các sự kiện đó làm kết tinh một số khía cạnh của tính tổng thể này một cách thuần túy ảo tưởng và làm cho ta tin rằng trước mắt chúng ta là các thực thể tự lập hoàn toàn tách rời với chúng ta. Phật giáo khuyên nên đi theo con đường trung đạo, Phật giáo không nói rằng sự vật không tồn tại, bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm về nó. Như vậy, Phật giáo tránh quan điểm hư vô, một quan điểm thường bị gán cho nó một cách sai lầm. Nhưng Phật giáo cũng khẳng định rằng sự tồn tại này không phải là tự lập, mà hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau, và do đó tránh được quan điểm hiện thực duy vật. Quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau bác bỏ cả khái niệm các hạt cơ bản tự lập vốn là nền tảng của thế giới vật chất, lẫn khái niệm về một thực thể sáng tạo toàn năng và vĩnh hằng không có nguyên nhân nào khác ngoài chính nó. Như vậy, khái niệm về một chúa ánh sáng đã tạo ra vũ trụ từ hư vô là vắng bóng trong Phật giáo. Mà không có sáng thế, thì vũ trụ sẽ không thể được tạo ra. Như vậy nó phải không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Vũ trụ khoa học tương thích với quan điểm Phật giáo ở chỗ nó là một vũ trụ tuần hoàn, lần lượt trải qua một cách đau đớn một chuỗi vô tận các vụ nổ lớn, Big Bang, và vụ co lớn, Big Crunch. Nhưng nếu như khái niệm về một chúa ánh sáng không tồn tại trong Phật giáo, thì ẩn dụ ánh sáng cũng vẫn hiện diện trong đó để chỉ sự nhận thức chân lý tuyệt đối, hay tối hậu, và sự tiêu tan của vô minh. Nhận thức trong Phật giáo không phải chỉ sự lĩnh hội một khối lượng kiến thức và thông tin, mà là chỉ sự thấu hiểu bản chất đích thực của sự vật. Thông thường, chúng ta gán cho vật sự tồn tại tự lập và nội tại, nhưng chúng ta không phân định bản chất phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Chúng ta nghĩ rằng cái tôi hay bản ngã, tri giác các thực thể này cũng hoàn toàn cụ thể và thực. Nghĩ như vậy là chúng ta đã lạc đường, chúng ta đã có một ý niệm sai lầm về hiện thực tôi hậu vốn là trong rỗng. Hay vắng bóng sự tồn tại tự thân của các hiện tượng, dù chúng là hữu sinh hay vô sinh. Sự sai lầm này, mà Phật giáo gọi là si hay samsa, sinh ra các cảm giác chấp trước hay căm ghét vô thường là nguyên nhân của đau khổ. Chỉ bằng cách lĩnh hội, tri thức, nghĩa là một sự thấu hiểu đúng đắn về bản chất của các sự vật và các sinh linh thì chúng ta mới có thể loại trừ dần sự mù quáng tinh thần và các đau khổ bắt nguồn từ đó, và tìm được sự thư thái trong tâm hồn. Phật giáo gọi ý thức này là sự soi sáng cơ bản của tinh thần. Nó tương ứng với một nhận thức thuần khiết, không vận hành theo kiểu nhị nguyên chủ thể, khách thể và cũng không hề bí tờ tới tư duy suy lý logic. Kiểu nhận thức đó cũng được gọi là sự soi sáng tự nhiên hay là sự hiện diện tỉnh thức. Những đứa con của ánh sáng. Chúng ta là những đứa con của ánh sáng. Chúng ta sinh ra, sống và chết trong một bồn ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo. Nhịp xuất hiện của ánh sáng và sự biến mất của nó ảnh hưởng đến chúng ta cả về sinh lý lẫn tâm lý. Ánh sáng mặt trời là nguồn sống của chúng ta. Ánh sáng của lửa là cơ sở của nền văn minh chúng ta. Sức mạnh và vẻ đẹp của ánh sáng là nền tảng sự tồn tại của chúng ta. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy. Nó làm cho các vật và các hình dạng trình hiện trước mắt chúng ta. Không có ánh sáng, thế giới sẽ bị tiêu hủy, nó không tồn tại nữa. Con người sẽ bị tách khỏi vũ trụ vì không thể tri giác thế giới bao quanh mình nữa. Con người sẽ như bị tê liệt, vì không một hành động nào có thể khả dĩ trong một vũ trụ tối tăm. Đối lập với vũ trụ chìm trong bóng tối này là một vũ trụ nhìn thấy được nhờ ánh sáng, nguồn vô tận của khả năng hiểu được và sáng tạo. Nếu bóng tối gắn liền với cái chết, thì ánh sáng gắn liền với sự sống. Nhưng ánh sáng không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy, mà nó còn giúp chúng ta tư duy. Thông tin đến với chúng ta từ thế giới bên ngoài được mắt truyền lên não. Thị giác, nữ hoàng của các giác quan, cung cấp cho chúng ta lượng thông tin nhiều gấp 10 lần thính giác, vì các sóng ánh sáng vận tải nhiều bit thông tin hơn các sóng âm thanh. Như vậy, ánh sáng gắn liền với tinh thần. Các nhà vật lý đã suy ngẫm về bản chất của nó. Họ đã ngạc nhiên khi phát hiện ra lượng tính của ánh sáng, nó vừa là sóng vừa là hạt. Họ đã vén bức màn bí mật về bầu trời xanh và cầu vồng. Bởi vì sự lan truyền của ánh sáng là không tức thì, và nhìn xa nghĩa là nhìn sớm, nền ánh sáng kết nối con người với toàn bộ vũ trụ. Các nhà thiên văn có thể sử dụng ánh sáng để tái dựng lịch sử các nguồn gốc của chúng ta, một bản sử thi tuyệt vời trải trên khoảng thời gian 14 tỷ năm. Các nhà vật lý thiên văn đã có thể thuật lại cho chúng ta bức bích họa hoành tráng của vũ trụ từ thời điểm ánh sáng khởi thủy, trong Big Bang, cho tới tương lai xa xôi, ở đó vũ trụ sẽ chìm trong một đêm đen dài vô tận. Các nhà sinh học và hóa học đã chứng tỏ cho chúng ta biết cây xanh chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành vật chất sống thông qua sự kỳ diệu của quang hợp như thế nào, và bằng cách nào năng lượng của ngôi sao của sự sống đó có thể được thu hồi để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng của chúng ta. Các nhà phát minh, các kỹ sư và các chuyên gia kỹ thuật đã biết thuần hóa ánh sáng để ban tặng cho chúng ta ánh sáng nhân tạo. Từ sự chiếu sáng bằng đuốc, nến và đèn dầu, họ đã chuyển sang bóng đèn điện và các biển hiệu đèn neon. Bằng cách khuếch đại ánh sáng, họ đã cho ra đời laser. Laser đã tràn ngập các phòng thí nghiệm, nhà máy, bệnh viện, siêu thị và ngay trong phòng khách nhà chúng ta. Nhờ có laser và các mạng cáp quang dọc ngang khắp thế giới, ánh sáng đã cho phép kế tờ nôi con người với nhau và biến hành tinh thành một ngôi làng toàn cầu thông qua một mạng thông tin khổng lồ được gọi là Internet. Các nhà vật lý còn muốn sử dụng các tính chất lượng tử kỳ lạ của ánh sáng để chế tạo máy vi tính có khả năng tính toán nhanh hơn rất nhiều bất kỳ máy vi tính cổ điển nào. Họ muốn dùng ánh sáng để vô hiệu hóa bọn tin tặc và viễn tải thông tin từ nơi này sang nơi khác. Nhưng không nên quên rằng ánh sáng còn hơn cả vật chất, nó còn thuộc phạm vi tâm linh nữa. Bằng cách nghiên cứu tỉ mỉ những phản chiếu, ánh chói, các hình dạng sáng của môi trường và các công trình mà con người đã dựng nên, Turner, Monet và các gian đã bạn tặng cho tự nhiên một tâm hồn. Bằng cách tự giải phóng khỏi các hình khôi để dành ưu thế cho màu sắc, Kandinsky viện đến nhu cầu bên trong của người nghệ sĩ để sử dụng nghệ thuật vào các mục đích tổng hợp thế giới bên trong và bên ngoài và dẫn đến quy luật vĩ đại của vũ trụ. Mối quan tâm tinh thần này đối với ánh sáng, các truyền thông tôn giáo trên toàn thế giới đã đẩy nó lên đến cực điểm, Cơ Đốc giáo nói đến một chúa ánh sáng, trong khi Phật giáo gắn nó với sự tiêu tan của ngu si, nguồn gốc của mọi đau khổ, với sự soi sáng tinh thần. Con người được định nghĩa bằng biểu tượng mà nó được làm từ ánh sáng. Dù ở tầm khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật hay tinh thần, thì chính phương pháp tiếp cận ánh sáng này cho phép chúng ta là con người.